Chương 4. 1042 chịu chết. Sắc mặt kia u ám trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, cười ha ha một tiếng nói, sâu kiến nghịch tập, có thế có làm được cái gì a? Hắn hất lên ống tay áo, liền gặp hơn 10 tên thị vệ bị hắn vung bay ra ngoài, nặng nề mà bị ném tại cửa sổ bên trên, ầm ầm vài tiếng rung động, liền cung điện một bên lộng lây vách tường cũng bị đẩy ngã xuống. Một đám cấm cung thị vệ bị ngã được đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn là miệng gắng gượng chống cự thân thể đứng lên, lại lần nữa hướng về Ngô lão cùng cái kia u ám trung niên nhân đánh tới. Ngô lão hai tên thủ hạ cũng bị bách gia nhập chiến đoàn, không gặp bọn họ như thế nào dùng lực, một đám đê giai tiểu huyền sư nhóm liền bị đánh sập một mảnh. Đám người đầu rơi máu chảy té ngã trên đất, nhưng mà lại không có người thốt một tiếng. Mạnh Thái Hậu cùng Triệu Hậu hai người QNZ lập tức gia nhập chiến đấu, lấy Mạnh Thái Hậu 14 cấp đại huyền sư đỉnh phong chi cảnh tu vi, y liền nguyên không phải cái kia Ngô lão một kích đối thủ, cho nên nói Triệu Hậu đám người gia nhập, xác thực chân chính chỉ là hạt cát trong sa mạc trợ giúp mà thôi. Một đám con kiến hôi, lại dám phản kháng cái kia u ám trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nhấc lên một tên thị vệ, một tay liền chặt đứt cổ của hắn, đem hắn trùng trùng quăng bay ra đi. Thi thể đập vào hy tần bọn người dưới chân, gây nên tràn ngập sợ hãi khóc nức nở cùng tiếng kêu rên. Anh quý nhân lúc này đã từ dưới đất bò dậy, dùng sức xô đẩy bên người một vị mảnh mai tần phi một chút, lạnh mặt nói, khóc có làm được cái gì đều lau khô nước mắt rất nhìn xem, chính mình không đủ cố gắng, chính là như vậy bị người xem như sâu kiến giống như giết. Phụ vương cha vương mẫu về sau, nhi thần cứu ra chậm trễ cung điện truyền ra ngoài đến hai tiếng cao thấp không đều tiếng kêu, cùng với một đám bọn rít thanh âm. Mực lũy sắc mặt trắng nhợt, nguyên bản còn cố giữ vững chấn định Lâm Quý Phi, cũng không nhịn được khóc lên, ngu xuẩn nhi tử, ngươi tới làm cái gì? Tam vương tử Mặc Đằng cùng nhị vương tử Mực Lữ, đồng thời đưa chân đá văng ra vắt ngang tại trước cửa cung một chút thổ mục đá vụn, mang theo một đám tướng sĩ bước nhanh đi vào tiền đến. Lung lay sắp đổ Liễu Phi, cái này suýt nữa ngất đi. Nàng cùng Lâm Quý Phi là giống nhau ý nghĩ, con của mình không tại trong cung này, không bị người ta tóm lấy kia là vừa vặn, nhất hảo nhi tử đủ cơ linh, trốn được càng xa càng tốt, tốt nhất có thể chạy ra Mặc Kinh Thành, rốt cuộc đừng trở về. Nhìn điệu bộ này, Mặc gia người hai ngày này là thai kiếp khó thoát. Nhưng hôm nay mẫu phi, Mực Lữ liền vội vươn tay đỡ lấy mẹ của mình. Một bên tứ công chúa Mực Sương, ngày hôm nay cu nở dê không náo đẳng, khóc khóc đề đề gọi nói, nhị ca à, ngươi tới làm cái gì nha? Ngươi tiến đến không phải đưa dê vào miệng cọp, vu sự vô bổ sao? Mực Lữ trầm giọng nói nói, các ngươi đều tại trong cung này, ta cùng tam đệ làm sao có thể không đến trước kia không có ngoại địch lúc, người trong nhà cãi nhau ầm ĩ lục đục với nhau, nhỏ mâu tiểu thuẫn cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại chính mình người một nhà tất cả đều bị người cầm nắm ở trong tay, bọn họ nếu như không chạy đến cứu giúp, vậy liền quá hưởng làm người tử. Mực Lũy lúc này cu nở dê đã là nước mắt tuôn đầy mặt, gật đầu nói, tốt, tốt ngày hôm nay cha con chúng ta, vợ con, lão mẫu, người nhà, tất cả đều lần nữa đồng sinh cộng tử cũng là thông khoái. Ha ha ha ha ha, ba nhờ đang khi nói chuyện, cái kia u ám trung niên nhân, tính cả Ngô lão cùng hắn hai tên thủ hạ, đã đem cấm cung bọn thị vệ đều giải quyết. Mực Lữ cùng Mặc Đằng mang tới một đám các tướng sĩ, cũng đều chỉ là đang khổ cực trèo trống, liên tục bại lui cùng nhị vương tử, tam vương tử một đoàn người, che chở Mặc Quốc đại vương cùng một đám tần phi nhóm, đồng thời lui về trong đại điện. Mạnh Thái Hậu bị thương, sắc mặt hơi trắng bệnh.